chúng ta hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài kinh 48 là bài kinh Các Cú Thác. Thì nội dung của cái bài kinh Các Cú Thác là một thời Đức Thế Tôn ngài ở Sa Kê Tá ở cái rừng An Nhát, An Chá Ná tại cái vườn Nai. Rồi thiên tử Các Cú Thác sau khi đêm đã gần mãn với dung sắc thù thắng chói sáng toàn cái vùng An Chá Ná, đi đến Đức Thế Tôn và đảnh lễ. Ở đây á, nói cái vị Các Cú Thá này nè, là cái người hầu, là cái người giống như bây giờ người ta gọi là thị giả đó, của ngài Mục Kiền Liên, của vị tôn giả Mục Kiền Liên từ nhỏ. Từ lúc nhỏ đó, cái vị Các Cú Thá này nè, đi theo ngài Múc Găng La Ná là ngài Mục Kiền Liên. Cho nên khi mà cái vị này chết á, ngồi thiền mà chết ở trong cái tinh thế thiền, nên là sanh lên cái cõi trời Phạm Thiên. Và ông này, ông thiên tử Các Cú Thá này, ông xuống, ông đứng một bên, ông ta hỏi Bạch Đức Thế Tôn. Ông này ông chỉ có theo ông hầu, cái người gọi là cái người hầu cận thôi, chứ không có tu hành gì hết nha. Nên ông mới thưa nè: thưa Sa Môn, ngài có hoan hỷ không? Ta được cái gì này hiền giả mà ta hoan hỷ? Đó là câu trả lời của Đức Thế Tôn. Nếu vậy thưa Sa Môn, có phải người sầu muộn? Thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng: ta mòn mỏi cái gì mà ta sầu muộn? Và cái ông thiên tử này ông nói rằng á, ngài Sa Môn ngài không hoan hỷ, ngài không có sầu muộn sao? Đó. Thì Đức Thế Tôn ngài nói: không, ta không có sầu muộn, ta không có hoan hỷ giống gì vậy á. Thì ở đây chúng ta có một cái chữ A-ra-tí là cái chữ bất mãn. Thì cái sự bất mãn này nè, đối với một cái người nào nó còn có cái lòng đam mê, nó còn có cái lòng ham vui, nó là còn có cái lòng vui thích trong các cái chuyện đời, thì mới có cái sự bất mãn. Còn đối với Đức Thế Tôn, các cái bậc thánh, thì các ngài không còn cái gì để mà ngài đam mê. Đối với các ngài thì các cái nặng đã được đặt xuống, các việc sinh tử coi như là chấm hết, cái chuyện nên làm đã làm. Giống như mà một người sống tới 90 tuổi thì cái người đó đó không còn cái gì mà để vui thú với những cái chuyện khác nữa. Vì cái cuộc đời sống của cái người mà 90 tuổi này nè, bây giờ đó, cái thời gian mà ngày đó nó dài hơn năm, nó giờ nó dài hơn năm. Tại vì lên 70 là đã thọ rồi, mà cái này đã lên 80, 90, thì cái thời gian này chỉ tính phút, tính giờ thôi, chứ không có tính ngày nữa, mà cũng tính tháng, cũng không có tính năm. Bởi vì cái giờ của các vị này nè, của những cái người 90 tuổi này nè, nó rất là dài. Vì chúng ta còn trẻ thì chúng ta còn có cái sự hoạch định trù tính cho tương lai. Nhưng mà khi đã 90 tuổi rồi thì sống tới cái cỡ đó rồi, gần một thế kỷ, thì còn cái gì nữa? Những cái vị này chỉ ngồi chờ thôi, chờ để mà đi. Con cháu đi làm hết, ngồi ở nhà trong cái võng cổng kẹt đông đưa mà thôi. Thấy cái thời gian nó dài lê thê, rồi nghe gió xào xạc, tiếng chó sủa, rồi tiếng chạy xe, rồi tiếng ba cái con thạch sùng, rồi ba cái con gì, ba cái con tắc kè nó chắc lưỡi, vì ngồi chờ còn cái gì nữa đâu, hết duyên là đi thôi. Đời sống của mấy người này chỉ có vậy mà thôi, thì giống như cái đời sống của các bậc thánh cũng chả còn cái gì để mà trông ngóng, trông mong, trông chờ, trông đợi. thì chúng ta thấy rằng cái vòng luân hồi mà nó xét cho cùng, nó xét cho rốt ráo thì nó chẳng qua là cái sự lặp lại mà thôi, sự lặp lại, sự tái hiện, nó buồn chán, nó tẻ nhạt, nó vô vị, nó ảm đạm. Một cái người mà không biết gì thì còn có cái sự bất mãn, đam mê này nọ, chứ một người đã biết tới nơi tới chốn rồi thì cái vòng luân hồi đó nó chỉ là cái sự tái hiện, cái sự trùng phục, cái sự lặp lại mà thôi, một hành trình mệt mỏi chẳng có cái gì hết. Thì đời sống của chúng ta đó nó giống như một cái con bò, sáng sớm thì đi cày cấy ở trên cánh đồng, chiều thì về, như một cái người họ gò lưng ở trên cánh đồng sanh tử, chỉ có như vậy, cứ buổi sáng đi rồi buổi chiều lại về, cứ trở lại bắt đầu với một cái công việc nặng nhọc trên cánh đồng đó. Cứ sáng thì bò dưới người đi lên cánh đồng, chiều tối hoàng hôn thì về, chờ đợi một đêm, ngày mai bắt đầu cuộc sống sanh tử y chang như vậy, không có gì hết. Đó là chúng ta nói về cái niềm bất mãn. Còn cái niềm đam mê, vui thích ở đây, chúng ta có cái chữ nan đi là vui thú, ngay chữ bi tí nó cũng là vui thú, vui thích, nhưng mà ở đây là chúng ta sử dụng cái từ nan đi. Thì bởi vậy nó nói trong kinh Tham Ma Chất Cấp Bồ Tát Ná đó, có cái chữ nan đi ni đó. Cho nên cái vui nó chỉ còn có đối với những cái người mà nó có cái khả năng buồn chán và bất mãn mà thôi. Và những cái điều này nó chỉ xảy ra với những cái người mà có cái sự ham vui thích thú, một cái gì đó tuyệt vời, một cái gì đó tuyệt hảo mà thôi. Hỷ lạc là một cặp, mà khi một cái vị hành giả tu tập thiện chỉ đắc thiền tới tứ thiền rồi thì, tại vì khi sơ thiền thì chúng ta có năm chi, đó là tầm tứ hỷ lạc định, và khi lên nhị thiền thì chúng ta bỏ tầm, bỏ tứ, bỏ tầm bỏ tứ, lên tam thiền, lên bậc tam thiền thì chúng ta bỏ hỷ, mà lên tứ thiền thì chúng ta bỏ cả lạc. Như vậy thì hỷ lạc năm chi thiền ở đây nó chỉ không còn nữa, nó chỉ còn xả và định mà thôi. Thì khi mà một người đắc tứ thiền rồi đó, nó không còn cái sự khổ cũng như cái sự lạc, đó là về thân về tâm. Ngay về nói về cái thân, cái thân sắc quẩn của chúng ta đó, là nói về cái sinh lý đó, thì chúng ta hơi thở của chúng ta nó cũng biến mất. Bởi vì chính vì vậy mà cái chỗ này nè, khi mà Đức Thế Tôn á, ngày tu, ngày nhập niết bàn là ngày xả, ngày nhập sơ thiền, ngày xuất sơ thiền, ngày nhập nhị thiền, ngày xuất nhị thiền, ngày nhập tam thiền, ngày xuất tam thiền, ngày nhập tứ thiền, ngày xuất tứ thiền, và ngày nhập vô tưởng, các đề mục của sắc giới, và ngày nhập ngày xuất ra đó không biết bao nhiêu là triệu lần, cho tới khi cái lần cuối cùng là ngày nhập sơ thiền, ngày xuất sơ thiền, cho tới lần tứ thiền thì là ngày niết bàn. Tại vì ngay lúc tứ thiền ở nơi đây là khổ lạc nó không còn, nhưng về cái thân sinh lý, nói về hơi thở, nó cũng không có, nó cũng không còn luôn, nó mất luôn. Đối với những người đang nhập thiền thôi nha. Còn đối với những người mà không nhập thiền thì cái hơi thở nó vẫn còn bình thường. Khi xả thiền rồi, khi đang nhập thiền thì hơi thở nó không có, nhưng mà khi xả thiền thì cái hơi thở đó nó vẫn còn bình thường, không có gì lạ hết. Còn đối với thiền quán thì sao? Khi mà một người hành giả tu tập thiền quán Vipassana thì khi mà đắc nhị quả thì làm giảm nhẹ dục ái và sân, nhưng mà khi lên đắc tới tam quả thì dứt trừ hoàn toàn tuyệt đối tham và sân. Tại vì khi chúng ta đắc sơ quả thì chúng ta bỏ được, dứt trừ được bốn cái tâm tham: thọ, hỷ, hợp tà với vô trợ. Và thì những cái tâm mà hợp với tà kiến này là chúng ta mất đi, thì bởi vậy nên chúng ta không còn cái thân kiến, và một cái tâm si hoài nghi chúng ta được bỏ, không còn. Thì lúc đó 12 tâm bất thiện thì chúng ta còn 5 tâm bất thiện. Thì trong khi đó, khi mà chúng ta kiến nhị quả thì chúng ta làm lầm, giảm nhẹ dục hạt và sân, làm cho nó tê liệt đi một chút nữa. Nhưng mà khi chúng ta đi lên tới tâm quả thì chúng ta bỏ hẳn bốn cái tâm tham, thọ, xả, ba nghĩ thì mất cả rồi, sân dứt trừ hết, hoài nghi, phóng dật mất luôn. Đó. Thì chúng ta biết rằng cái dục ái và sân này nè, nó là một cặp, và hỷ lạc nó là một cặp, và những cái này nó không thể nào mà nó tách rời với nhau ra. Tại vì mình còn có quá nhiều cái niềm đam mê, nên chúng ta có nhiều cái niềm bất mãn, nó đang chờ, nó đang đón chờ chúng ta. Một người mà họ nói rằng họ không có thích, họ không có ghét gì ở trên đời này là họ đang nói xạo, họ đang nói dốc. Chẳng qua là mình chưa tìm thấy cái đối tượng để mà mình thích, mình chưa có thấy cái đối tượng cũng như cái vật nào mà mình bất mãn với nó mà thôi. Chứ đừng có nói mà mình không có là nói xạo, tại vì mình còn là phân phu mà. Cái vị mà cậu của ngài Xá Lợi Phất, ngài nói đến, ngài thưa Đức Thế Tôn là ngài nói rằng nè, cái ông con đó là con không có bất mãn hay đam mê cái gì hết. Cái Đức Thế Tôn ngài nói như vậy, nhà ngươi có đam, nhà ngươi có vui thích khi mà nhà ngươi hãnh diện về cái điều đó không? Ông nói dạ có. Thì có nghĩa là ông đang kiêu mạn đó, ông đang đam mê, ông đang thích thú đến cái niềm kiêu hãnh kiêu mạn, về là ông tự hào là ông không có đam mê, ông không có thích thú đó, ông đang bất mãn đó. Cái điểm đó chính là cái niềm đam mê của ông. Thì đó, bởi vậy nên chúng ta thấy cái điểm đó rằng là đừng có tưởng là mình, cái người nào mà họ không có là tại vì họ chưa, cái điều kiện họ chưa gặp phải, chứ không có người nào mà đứng đó là thành không có sân, không có tham. Dạ, nếu không có tham, có sân là lên tòa sen, lên bàn thờ ngồi hết rồi nha, không còn ở dưới này đâu. Và chúng ta thấy rằng hễ còn một tí thích là sẽ còn có sự bất mãn, và sẽ còn có những cái đau khổ. Mà bất mãn nó chỉ xảy ra, nó chỉ xảy đến với cho những người còn thích cái này, thích cái kia. Và con người mà nó luôn luôn có sự hai mặt. Chúng tôi nói rồi, đêm là phải có ngày, mặt trăng thì phải có mặt trời, lùn cao thấp, ốm béo mập, phải trai phải có gái, âm phải có dương, sáng thì phải có tối, lúc nào nó phải có hai mặt. Cuộc đời này là phải như vậy, chứ không thể nào mà nó có một mặt được, hoặc là không có. Thì Đức Thế Tôn á, ngài không có cái mặt nào hết, tại vì ngài không thích và ngài cũng không có ghét. Ngài không có thích, ở đây có nghĩa là ngài không đam mê ở trong cái vị ngọt, nên khi mà gặp cái đắng là cái bất mãn, nên ngài cũng thản nhiên, nó không có cái gì hết. Còn chúng ta thì y như một em bé, khi ai mà khen chúng ta rồi xoa đầu rồi cho đồ chơi thì chúng ta khoái lắm. Còn ai mà nói chúng ta không ngoan này nọ là chúng ta rất là bực mình, chúng ta chịu không có nổi. Ai la mắng là chúng ta chịu không có nổi. Bởi vậy nên mình đừng có nói, nghe là có đứa con bé, em bé cũng vậy đó, mà nhất là em bé sơ sinh, 2 tháng 3 tháng là quý vị lỡ, quý vị nựng, quý vị nó giỡn chơi với nó, thích thú là nó cười. Nó cười là sao? Tại vì nó khoái nó mới cười. Còn khi mà nó bất mãn, nó bực bội là gì? Nóng quá, nó ngứa trong mình, hoặc là nó đái dầm, hoặc là nó thị ở trong bã, trong quần. Chứ thế sao? Thử mà mấy đứa 3-4 tháng tuổi, quý vị là quý vị chữ nó coi, thử coi nó có bực bịch bội không? Mặt nó sụ một đống liền, mặc dù nó không biết nói, nhưng mà cái mặt nó sụ một đống liền nha. Nó sụ mà nó giận, nó hờn, nó mát nữa, chứ đừng có nói nha. Ai có con trong này biết nè, ông Tấn, bà My, ta lộn, ông Tấn nè, bà Phương nè, bà Thu biết đó. Tôi chưa có con nhưng mà tôi biết cái vụ đó, tôi thấy mấy má mấy chị tôi thấy mấy cái vụ đó nên tôi biết, chứ không phải tôi có con nha. Rồi tiếp theo nữa là chỉ có những cái người đang đau khổ mới ước mong có cái sự an lạc mà thôi. Mà cái sự an lạc ở đây á, nó không phải là cái cảm giác mà nó là cái cách nói mà thôi. Ví dụ như người ta khổ quá, thôi chúng tôi ráng làm đi, mai mốt nó về rồi tôi trả con cho nó, rồi lúc đó trả cháu, tôi trả nhà cho nó, rồi tự nhiên tôi khổ, tôi khỏe. Là tại vì khi mà họ đang khổ quá, họ mới ước mong ước, chứ không phải cái sự an lạc ở đây, không phải cái sự an lạc cái cách nói chứ không phải an lạc cái cuộc đời thánh nhân. An lạc cuộc đời thánh nhân là dứt trừ mọi cái phiền não, không còn cái sự tái sanh, chấm dứt sanh tử luân hồi thì mới là an lạc thật sự, mới khổ thật sự. Còn mấy mẹ mấy cha này khổ là do những cái công việc, những cái phiền não nó ập, nó gánh khiêng vác quá nhiều nha. Chứ còn không phải là cái sự an lạc theo cái cách nghĩ của Đức Thế Tôn, mà là cái kiểu an lạc là cái cách nói của mấy cha này nha. Rồi chúng ta đi tiếp qua bài kinh Uttara. Đó là cái nội dung của cái bài kinh các cuối tháng rồi. Chúng ta sẽ đi qua cái bài kinh Uttara. Cái Uttara này nói giống gì? À, cái bài này nó chúng ta đã học rồi nha, học ở Chu Thiên Tử. Ở đây này chúng ta nhìn vô, chúng ta thấy nào. Mạng sống bị dẫn dắt, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. À, đó là cái ông Thiên Tử Uttara ông nói. Thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng mạng sống bị dẫn dắt, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Cái bài này đã học rồi, nhưng mà thôi chúng tôi cũng phải nói qua một chút. Thì chúng ta biết rằng cái đời sống của chúng ta này rất là nó mong manh, nó dễ vỡ như những hạt sương mong manh đầu cành vào buổi sáng sớm. Chỉ cần nắng lên là nó tan liền. Thì ai cũng đang đi đến, đang đi trên cái con đường của tuổi già, ai cũng đang đi trên cái đường đến cái chết, ai cũng như vậy. Dù bất cứ người nào, hình thức nào đi chăng nữa, hình thức tái sanh, dù là cõi trời phạm thiên, chư thiên, cho tới loài người, cho tới những cái con súc sanh, những cái loài động vật thì cũng đều như vậy mà thôi nha. Ngay cả thực vật cũng như thế nha. Thực vật là như cây cối á, là nó còn nhỏ là nó chưa có già, mà hễ nó to thì sao, nó to nó bự thì chờ người ta tới cắt, người ta đem về người ta làm nhà thì nó cũng là vào nó chết rồi nha. Thì á, chúng ta thấy rằng chúng ta muốn cưỡng lại thì cũng không có được. Chúng ta luôn luôn chúng ta bị đẩy về phía trước, đâu có ai muốn mình già, đâu có ai muốn mình bệnh, đâu có ai muốn mình chết. Nhưng mà không, dòng nước nó phải luôn luôn cuốn về phía trước, nó phải đẩy về phía trước. Thì dù muốn luôn không thì chúng ta cũng phải bị lăn trôi về phía trước. Thì với một cái kẻ nào, với một cái người nào luôn luôn tâm niệm và nghĩ nhớ rằng, ghi nhớ rằng là chúng ta phải tranh thủ làm các công đức, nhờ như vậy nếu mà đủ duyên làm các cái công đức tu tập, tùy theo khả năng của chúng ta làm, thì nếu mà chúng ta đủ duyên thì chúng ta chứng thánh ở kiếp này, còn không thì tối thiểu những cái công đức đó chúng ta cũng gieo duyên cho đời sau kiếp khác, gặp được các cái bậc thánh khi các ngài giác ngộ, các ngài chỉ khai thị là chúng ta ok, còn không thì thôi lăn trôi mãi mãi. Thì chúng ta biết rằng nội cái việc mà chúng ta đó mà làm các công đức đó, nếu mà không chứng đắc đời này được cái đời sau á, thì do cái công đức đó, nó cũng giúp cho chúng ta gọi là đến được những cái trạm dừng chân. Chúng ta bay đi đường xa, chúng ta bay đường xa ở Mỹ thì chúng ta có thể ghé ở Đài Loan, sân bay Đài Loan, sân bay Nhật Bản, sân bay Hồng Kông, sân bay của Ả Rập Xê Út, sân bay của Nhật Bản, Nara. Thì tất cả những cái gì, những cái trạm đó là gì, đó là những cái đất nước tiên tiến. Thì chúng ta biết rằng các cái công đức đó nó đồng nghĩa, nó cũng giống như là chúng ta sanh về ở những cái nơi là chúng ta đang mua những cái hàng vé business, business mà chúng ta về các xứ Bắc Âu Tây Âu, chúng ta ở những cái nơi đó chúng ta có cái điều kiện nó thoải mái, cũng như là các vấn đề an sinh xã hội, rồi cuộc sống của chúng ta có đầy đủ nhân quyền, rồi chính sách xã hội, rồi luật pháp gì đó, tá là mình đời sống của chúng ta như tiên vậy đó, ở nơi đó là giống ở Bắc Âu, ở Tây Âu của chúng ta, giống như chúng ta đang ở Tây Âu, Bắc Âu. Mà tôi nói mấy người mà ở cái đó, nơi đó tôi nói khỏi muốn niết bàn, cuộc sống nó như cực lạc vậy đó, chứ đừng có nói là mơ tới ngày đi niệm Ai Di Đà Phật Tây Phương cực lạc, chứ cho nó mệt, qua đó là nó như cực lạc rồi, khỏi cần đi cực lạc nha. Rồi ở đây chúng tôi sẽ ở đây có nói một cái câu như vậy à, ai dâm tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này. Chúng ta biết rằng cái căn bệnh HIV của chúng ta thời này á, nó không là gì hết, tại vì nó có một cái công thức thuốc ARV để đã chữa bệnh, gọi là kéo dài sự sống. Nhưng mà khi mà một người mới phát hiện cái bệnh đó thì sao? Đừng có nói là chúng ta là người gọi là rộng lượng tha thứ nha. Nội khi mà nghe cái tin mà mình mắc cái căn bệnh đó thôi là mình đã không chấp nhận rồi, huống hồ gì những cái người xung quanh nha. Thì đầu tiên là bản thân mình là không chấp nhận rồi, thì tới những người xung quanh, cha mẹ, anh em chị em, người ta sẽ đánh giá mình như thế nào, và đó là người ta sẽ nhìn mình với cái con mắt như thế nào. Rồi sau đó thì sao? Họ sẽ xa lần giận của chúng ta, họ xa lánh, ăn họ không cho mình ăn chung, tất cả mâm chén đũa, tất cả những cái coi như là họ cách ly chúng ta. À, nội có một chút xíu bệnh tật thôi nha là họ đã có vấn đề tẩy chay mình rồi, chứ đừng có nói gì là một cái vấn đề quan trọng khác. Đó, bởi vậy nên khi nó chán lắm thưa quý vị, ngay cả ruột thịt đó, đó chỉ là cuộc sống bình thường, huống hồ chi à, chúng ta nói đến, chúng ta sống ở trong những cái cảnh khổ, ở trong cái ngục tù, chúng ta bị giam hãm trong các cái cảnh địa ngục, rồi chưa nói chúng ta làm các cái loại súc sanh, nó đủ thứ trên đời trời đất nha. Thì nội như đó là chúng ta khổ tới cỡ nào. Rồi sanh già bệnh chết mà nó khổ theo cái thế giới của bạn sanh, là sáng sớm người ta ngủ thì những cái loài heo, loài bò, loài cừu đó, những con vịt, những con gà, những con ngan sáng sớm thì ở những cái chợ Tây á thưa quý vị, nó có một cái nơi sản xuất, trời ơi vô nó làm một cái làm lẹ lắm thưa quý vị. Lớp thì ai sao, lớp thì nó chích điện, lớp thì nó cắt cổ, lớp thì nó móc họng nó treo lên, nó làm cái dễ sợ lắm thưa quý vị. Chúng ta đến những cái lò đó, cái lò mổ, cái lò sắc xanh bên ngoài chúng ta mới nói nổi da gà, chứ còn mà cái lò ở Việt Nam thì quý vị thấy là quý vị cũng chết ác nữa đó. Nội cái vấn đề sanh tử mà chúng ta thấy nó lặp đi lặp lại, cũng như là cái căn bệnh chúng ta vừa nói rồi, chúng ta tái sanh ở những cái lời bằng xanh thì chúng ta thấy nó mệt, nó chán được cỡ nào. Cho nên mạng sống bị dẫn dắt, tuổi thọ chẳng là bao, ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Mà cái câu chỗ này nè, ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, cái câu này mới nó quan trọng. Nó mới quan trọng cái chỗ này nè, là ai mà đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này đó. Mà trong cái điểm này nè, ở trong Thanh Tịnh Đạo giải thích rất là kỹ, nói về cái chết sợ hãi tử vong, nói đến cái chết. Chúng ta biết rằng cái chết nó như một cái dòng nước cạn, nó rất là bấp bênh, nó không có sự ổn định, mà nó là cái điều bất định. Có người thì sanh trên bờ mà chết dưới nước, có người thì sanh ở dưới nước mà chết trên bờ. Chúng ta sanh ở xứ này mà chết xứ kia, sanh ở Việt Nam mà sống chết ở xứ Mỹ, Canada, Pháp gì đó, chết tá là mình hết vừa rồi. Chúng ta thấy rằng đó, có người ở Việt Nam mình hình như bị đánh bom thì sao phải, hay là bị cái giống gì đó đó. Có người thì sanh ở dưới đất mà chết trên không trung, đó. Thì chúng ta thấy rằng những cái thứ này đó là nó bất định, cho chúng ta biết rằng là chúng ta sống không được bao lâu, và chúng ta không biết rằng là chúng ta khi chúng ta chết chúng ta sanh về đâu, chúng ta chết cái kiểu nào. Trời ơi, có nhiều cái kiểu chết nó lạ lùng lắm nha. Thôi tôi không có kể mấy cái vụ này đâu, quý vị tự biết, quý vị già rồi đâu cần tôi phải nói mấy cái kiểu này. Rồi khi chết chúng ta đi về đâu, chúng ta chết cái kiểu nào, mà chúng ta chết ở trong cái tình trạng nào, đang tu tập hay là tham sân si, và chúng ta đang chết cái kiểu nào, đẹp hay xấu, thì những cái điều này nè, là chúng ta phải tâm niệm thường xuyên. Mà khi tâm niệm thường xuyên á, là chúng ta đang đón chờ, chúng ta đang trực chờ, đón y như đón người thân của chúng ta tự ở xa vậy. Thì khi những cái này nó đến đối với chúng ta cũng nhẹ nhàng ra đi, không có sự tiếc nuối, tiếc thương, không có sự nắm níu, còn không thì chết nha. Rồi, đó là nội dung của cái bài kinh Uttara. Chúng ta sẽ đi qua tiếp cái bài kinh thứ 10, đó là bài kinh Anathapindika. Là bài kinh này nói về ông cấp cô độc. Ở đây bài kinh này chúng ta cũng học rồi, nhưng mà chúng tôi sẽ nói qua sơ. Thì ông thiên tử cấp cô độc á, ông đến ông đọc một cái bài kệ, ông tán thán Đức Thế Tôn. Ông nói rằng đây là rừng kỳ viên, chỗ trú xứ thánh chúng, chỗ đấng pháp, chỗ ở của đấng pháp vương, thiết tâm con quan hỷ, nghiệp minh và tâm pháp, giới và tối thắng mạng. Chính những điều, những diện pháp ấy khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải vì dòng họ, không phải vì tài sản. Do vậy bậc hiện giả thấy lợi ích chính mình, chánh giác sắc tâm pháp như vậy được thanh tịnh, như ngài Xá Lợi Phất tệ giới và tịch tịnh tỷ kheo đến bờ giác. Ở đây là tối thượng. Và ông này nè, ông đọc xong rồi ông biến mất. Ở đây có nói đến là như ngài Xá Lợi Phất. Cái điểm này nè, cái ông này là trời ơi, ông thương, ông quý, ông kính với đức ngài Sariputta, là ngài Kiều Lý, là ngài Xá Lợi Phất. Ông có một cái tình thương đặc biệt đối với ngài nha. Trước khi ông chết, ông cũng đến, ông cho người đến gặp ngài Xá Lợi Phất đảnh lễ, rồi thỉnh ngài đến để thuyết pháp giảng cho ông. Quý vị coi lại đi, mà chúng tôi sẽ chỉ nói sơ qua thôi. Cái chữ nghiệp ở đây nè, ở trong cái bài kinh á, ông Anathapindika đây đây á, cái là ngay chỗ cái đoạn số 2 đó, cái bài kệ, cái chữ đầu từ trên đến xuống cái dòng thứ 5 đó, cái đoạn thứ 2, đoạn thứ 2 cái dòng thứ 5 đó. Nghiệp ở đây là ám chỉ cho tâm sở tư ở trong tâm thánh đạo. Tư ở đây là chia tới na mắt gá. Thì chúng ta biết rằng dù chúng ta là tâm thiện, tâm ác, tâm thánh, tâm phàm, thiện siêu thế, thiện hiệp thế gì tôi không có cần biết, nhưng ở trong này là phải có chê ta na. Hễ có chê ta na là có nghiệp sanh khởi. Thì chính cái chê ta na này nó dẫn đầu tác ý, chủ ý, cố ý, đó là nghiệp. Và cái chê ta na đó là thiện hay là ác, thiện hay là bất thiện thì cũng là chê ta na. Và cái chữ minh ở đây kế tiếp đó là ám chỉ cho cái gì? Ám chỉ cho cái chữ minh ở đây là chữ quốc gia, là ám chỉ cho mắt gáp tay nha, là ám chỉ cho cái trí ở trong cái tâm thánh đạo. Và ở đây có cái chữ tâm pháp này nè, tâm pháp ở đây là Sammatipakkhika Dhamma, là tất cả những cái gì nó liên quan đến cái định học. Rồi cái cuối cùng, giới và tối thắng mạng ở đây là ám chỉ cho ba giới phần ở trong bát chánh đạo, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Và ở đây có một cái chữ đó là khiến chúng sanh thanh tịnh. Cái sự thanh tịnh ở đây nè, khiến chúng sanh thanh tịnh, chính những diệu pháp ấy khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải vì dòng họ, không phải vì tài sản. Thì cái câu này ở đây là sao? Cái sự thanh tịnh hay là cái giá trị của một con người, nó không phải là từ cái xuất thân của cái con người đó. Nó là dòng dõi quý tộc, hoàng thân, quốc thích, kim thư, ngọc diệp, cành vàng, lá úa, hay là cho tới những cái người sống đầu đường xó chợ. Không phải xuất thân của người đó, của người nào đó, mà là cái phẩm giá, phẩm chất của cái con người đó, nó dựa vào cái gì? Chúng ta thấy rằng như sen, nó đi ra từ đâu? Nó ra từ cái đống bùn dơ, nó mọc lên những cái gì? Bạch liên sen, rồi hồng sen, và ngọc quý. Nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ đất đá, nó đi ra từ những cái chốn tầm thường. Sen nó cũng đi ra từ những cái chốn bùn dơ. Thì cái sự thanh tịnh hay cái giá trị của một con người không phải từ xuất thân, mà là bản thân của cái người đó như thế nào nó mới quan trọng. Đức Thế Tôn ngài nói rằng lửa nó được đốt lên từ những cái cây gỗ quý hay là những gỗ tạp thì nó cũng chỉ là lửa y chang nhau mà thôi, không có gì khác biệt. Thì ở đây chính những cái diệu pháp nó làm cho chúng sanh thanh tịnh, không phải vì dòng họ, không phải vì bè bạn, mà là do cái bản thân của người đó. Thì do vậy thì cái bậc hiền trí thấy cái lợi ích của cái tấm thân, cái bản thân của chúng ta để làm nên những cái gì nó có ích cho xã hội, nó có ích tương lai, thì đó là điều quan trọng. Rồi đó là nội kinh, nội dung của bài kinh Anathapindika. Tôi nói nhanh quá, tôi lẹo lưỡi, tôi nói hơi, tôi nuốt chữ luôn. Chúng ta đi qua một cái phẩm thứ ba là cái phẩm ngoại đạo. À, cái chữ xí vá, cái chữ xí vá này giống cái chữ sĩ giả người khác quá. Miền Nam thì chúng ta nói cái chữ sĩ giả là sĩ rồi giờ a gia không nha. Chứ còn người ta ngoài Bắc á, người ta phát âm là sĩ vá. À, nhưng mà cái từ này nó cũng giống như cái nữ thần Shiva của Ấn Độ giáo Bà La Môn nha. Thì ở đây, một thời Đức Thế Tôn trú tại Sa Bất Thi, tại Xá Vệ trên Đá Quá Đá ở cái Thắng Lâm, tại vườn ông La Tháp Bình Đi Cá, ông Cấp Cô Độc, rồi thiên tử Xí Vá sau khi đêm đã gần mãn với dung thắt, dung sắc thù thắng chói xoáng tận cái vùng trên Đá Quá Đá, đi đến Đức Thế Tôn, rồi đảnh lễ, rồi đứng một bên, rồi nói với cái lời như thế này: hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền chỉ tốt hơn công xấu. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền được tuệ không gì khác. Rồi một loạt cái vụ đó quý vị đọc đi, không mệt quá nha. Chứ tôi mà đọc tối ngày cho quý vị nghe chắc tôi chết nha. Rồi cái nội dung của cái bài kinh này là sao? Ở đây cái chữ xí vá này ở đây á là cái gì? Là cái sự an ổn, là cái sự an toàn. Nếu là một cái bậc thánh thì sao? Thì mọi việc sẽ được an toàn, an tâm, an ổn, không có gì bất trắc, không có gì bất toàn, không có cái gì lo âu. Không có gì bất trắc, bất toàn, lo âu là ở đây là gì? Là không bị đọa đó, bốn cái cảnh khổ. Tại vì xong kiếp sống này thì coi như là xong, không còn gì nữa để mà lưu luyến. Nhưng nếu mà chúng ta sống ở cái cõi dục, chúng ta còn cái mang cái thân nhân loại này thì nó sẽ xảy đến rất là nhiều việc. Nó có rất là nhiều cái vấn đề, nó đi từ cái tấm thân ngũ uẩn này của chúng ta. Chúng ta không biết là ngày mai chúng ta có bị bệnh gì, và không biết rằng ai sẽ làm gì với mình và mình sẽ bị gì. Bởi vậy nên nó khổ lắm. Mặc dù không còn sanh tử luân hồi, nhưng bệnh tật hoặc là bị do những cái nghiệp chướng, nghiệp quả gì, cái tờ kiếp nào đó là chúng ta, khiến chúng ta bị đánh, bị chửi, bị mắng. Thì ngay cả Đức Thế Tôn mà còn bị mắng mà huống hồ gì chúng ta. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Múc Ba La Ná đó, ngài bị cướp nó chặt ngài ra như tương tàu, như cái gì, như thịt xá xíu mà, như thịt hầm xá xíu á, chấm với bánh mì mà, đâu có phải dừa, như là thịt đó dùng trong bánh bao mà. Đó là một chuyện. Đó chuyện thứ hai là ngài ai, là ngài ăn Vú Lý Ma Lá đó. Ngài khi mà ngài trở thành bậc thánh, ngài đi khất thực á, trời ơi, ngài đi tới đâu là bị chúng nó lấy đá, lấy đồ, nó ném, nó chửi, nó đánh, nó đuổi, nó xua, nó mắng. Thậm chí ngày có bữa ngày đi khất thực về, thân thể thì bị chảy máu, bát thì bị bể. Thì Đức Thế Tôn ngày ăn ngủ khi nó là so với những cái gì mà cái nghiệp của ngươi đã tạo ở những cái kiếp trước đó, ngươi gây cái sự gọi là cắt ngón tay sỏ lầm tràn qua đó, giết bao nhiêu người thì cái nghiệp như đây nó không có cái là cái gì hết nha. Thì chúng ta còn, hễ chúng ta còn là phàm phu thì ai sẽ làm gì mình thì mình không biết, rồi chết rồi chúng ta sẽ đi về đâu chúng ta cũng chả biết. Chúng ta như một con rùa mù ở ngoài biển, cứ 100 năm lại trồi lên biển, mà trồi lên làm sao mà đụng chui vô trúng cái cây gỗ mục, mà cái cây gỗ mục, cái tấm gỗ mục đó làm sao lại có một cái lỗ trống, đã con rùa mù mà lại có cái trồi lên mà chui vô được cái lỗ ở đó, thì trời đất ơi, có gì mà nói được nha. Rồi cái sự trôi dạt của chúng ta hết bờ này cho tới bờ kia, không có một cái bến, một cái bờ để chúng ta ghé đàng hoàng. Và cái vị thiên tử này nè, ông xuống ông ta cũng tâm đắc với Đức Thế Tôn à, những cái gì ông thấy à, ông cái ông Siva này nè à, ông thưa với Đức Phật là cái sự mà thân cận với người lành đó, người thiện là có những cái như vậy đó. Nhưng mà Đức Phật ngài nói ờ à, đúng rồi, nhưng ngài chỉnh sửa cái sự cái suy nghĩ tâm ý của ông rằng à, không phải thân cận à, với các cái bậc trí bậc thánh à, để đem lại cái sự mà tào lao thiên địa đó, mà khi gần gũi các bậc thánh á, các bậc hiền trí á, thì chúng ta phải gì, chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải hành trì à, để làm gì, để chứng quả thánh, không còn sanh tử luân hồi, không còn là những cái khổ nhân gian nữa, chứ không phải là để gần gũi các bậc thánh hiền, các bậc hiền trí để rồi có những cái quả sanh làm người, làm chư thiên à, rồi không phải là để những cái quả hữu lậu, cái quả sanh tử, cái quả luân hồi, mà khi ở gần các bậc thánh là phải đến biết đến, phải học hỏi để tu tập, để hướng đến cái cánh, cái cứu cách tối hậu là chứng nhất sanh tử, không còn cái sự đau khổ, giải thoát hoàn toàn. Khi mà một người trong lòng không có thấy à, không có sợ sanh tử, thì chúng ta mới mong là chúng ta vãng sanh, chúng ta tái sanh ở cái chỗ này chỗ kia, chúng ta thích cảnh giới này cái cảnh giới kia à, vì sao, vì chúng ta chưa có nhàm chán thực sự cái tấm thân này à, cái tấm thân này mà giống như chúng tôi nói đó, khi mà chúng ta tái sanh mà chúng ta nội chúng ta bị mắc cái bệnh ngày xưa nó bị HIV, bệnh cùi mà không có đó, là người ta bỏ mình ở một cái nơi hoang đảo biên địa khẩu chơi với ai đi, mình chỉ chơi với thú với chứ thôi, chứ không có chơi với ai hết nha, tôi nói cho biết trước đó, nội nhiêu đó thôi, người thân cha con á, mà mẹ con anh chị em ruột mà hãy nghe nói một cái là rồi cách ly 80 dặm, chứ đừng có mà nói Và chúng ta khi mà chúng ta thực sự chúng ta sợ hãi cái sự hiện hữu cái thân này, rồi chúng ta biết rõ thực chất về cái tấm thân này là cái gì, là do cái sự ghép nối, cái sự lắp ráp của sắc thọ tưởng hành thức à, chỉ sự ghép nối của 32 thân thể trường à, của gì, của đất nước lửa gió lại à, chứ không có cái gì hết. Và chúng ta biết thực chất rằng cái gì gọi là hạnh phúc, và biết thực chất rằng cái gì là đau khổ, thì chúng ta không còn cái sự mong mỏi, cái sự có mặt của chúng ta ở bất kỳ cái hạnh, bất kỳ cái cảnh giới nào nữa. Khi mà chúng ta còn mong thích à, những cái tiếng hay, những cái mùi thơm ở cái cõi này cõi kia, là chúng ta chưa có cái lòng sợ sanh tử. Nói cái này cái tôi nhớ tới một chuyện, mấy cái người mà tối ngày mà niệm giảng sanh cực lạc đó nghe, rồi về trên đó có nào là bãi báo, rồi có những cái tiếng ca của cái gì đó, rồi bãi báo ngọc, rồi muốn ăn muốn uống gì, có hoa thơm mã não, cái giống gì tá lá binh hùng diệt đó, là toàn sống trong cõi dục không nha quý vị. Thấy cái đó đi, toàn là não là cái gì, cái đẹp là cái gì, nói về sắc à, nghe à, thinh khí ngửi à, vị ăn uống xúc chạm, câu như là đắm chìm trong ngũ dục. Thì tôi hỏi quý vị chứ, thì quý vị đi đâu hả à? Giống như cái ông thiên tử hôm qua đó, sống bao nhiêu triệu năm à, dẫn cho một đám à, tỳ nữ đi hái bông hái qua à, leo lên rồi mới thấy, đợi chờ hoài không thấy, và ông nhìn thấy là nguyên cái đám nó mới xuống địa ngục. Và ông nhìn qua, ông nhìn qua, ông nhìn qua cái đám, và ông nhìn thấy mình sống còn đâu có nhiêu, tại vì tuổi thọ người ta xem mà, nên người ta mới sợ. Chứ còn mình thì người chết trẻ, người chết già, mình đi đám ma, mình nhìn nhau, ôi, ổng tặng qua, ổng có phước nên ổng chết trước, chứ tôi có phước nên tôi sống dài, sống dai, à, sống mãi mãi, à, thì làm gì mà có sợ. Bởi vì ông mới thấy, ông mới rung, ông mới xuống, ông mới tìm Đức Thế Tôn, à, giống như à, Đức Trời Đế Thích cũng vậy. Cho nên khi mà chúng ta chưa có cái sợ cái sự sanh tử, cái sợ luân hồi, chưa có cái sợ mà gọi thực sự, thì chúng ta mới còn mong mỏi chỗ này chỗ kia, chứ chúng ta mà sợ thật sự thì chúng ta cũng không có. Ví dụ mà mong mỏi tầm cầu cái sự đó đâu. Và ở đây nói đến cái cõi tịnh cư nè, nói đến cái năm cái cõi tịnh cư là ám chỉ cho cái nơi của bậc thánh tam quả. Bậc thánh tam quả là cái bậc thánh bất lai, là không còn quay lại cái cõi nhân loại này nữa. Vì sao? Vì cái cõi này nè, vì cái cõi này nè, nó còn thiếu một cái chút ít gì đó, nó có một chút trục trặc gì đó, nên các vị đắc tam quả này các vị mới về nên nó giống như là chờ đó, tu tập đầy đủ là đi luôn. Chứ còn mà nếu mà họ có mà đợi đủ chút duyên, họ không có bị trục trặc về cái gì là họ đi tuốt tuần tuột một phát là tới tứ quả đi luôn, chứ đâu có cái vụ mà tam quả là đứng chừng đó đó một chút một thời gian, không có nha. Bây giờ nên mình phải hiểu, mình phải biết, mình học kinh là mình phải biết cái chỗ này, cái học kinh mà vô thì chết người ta nha. Bởi vậy nên á, Hòa Thượng Nhất Hạnh ngày nói một cái câu mà tôi rất là thích ở cái chỗ vậy nè. Ngày nói vậy nè, Hòa Thượng nói một cái câu lời nói của những cái lời dạy của Đức Thế Tôn đó là cái lời gọi là tinh hoa nhật nguyện của trời đất nha. Mà khổ thay cho phàm phu của chúng ta diễn giải theo một cái cách ngu dốt, cái trí tuệ dốt nát của mình bày tỏ theo cái kiểu của mình và hiểu cái kiểu cách nông cạn. Một người mà tu 20 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp phải trải qua bao nhiêu cái khổ hạnh, cái khổ nạn, cái công đức để mà tu, rồi sao tưởng được cái gì, sống được có 80 năm, chỉ vỏn vẹn có 80 năm mà thôi. Sau đó rồi sao, trong 80 năm đó mà 35 năm đầu thì không tính rồi, 35 năm từ năm 35 tuổi trở đi đó mình mới tính là ngày cứu vớt, ngày cứu độ biết bao nhiêu là chúng sanh. Rồi sao, rồi cũng ngày cũng về Kusinara, ngày nằm đó để ngày bỏ cái xác thân. Còn chúng ta là cái giống gì mà chúng ta phải tự đắc, tự hào, tự mãn, tự đại, tự kiêu, tự đại, tự phụ chúng ta. Tôi không có hiểu. Ở đây có nói một cái điều này nữa. Tất cả các Phật tử ở trên thế giới của chúng ta, từ Bắc Tông, Mật Tông cho tới Nam Tông, mình tự xưng mình là Phật giáo Nguyên Thủy, mình nguyên cái chỗ nào, mình nói mình nguyên cái chỗ nào, mình nói đi tôi nghe coi. Không, bởi tôi nói nhiều người mà mở cái miệng mà nói ra, nhất là Phật tử của chúng ta đó nghe, chúng ta mở miệng mà chúng ta nói Nguyên Thủy, người ta hỏi ủa ông căn cứ ở đâu nói Nguyên Thủy. Nói đừng nói tôi nói có tâm tạng nghe, ủa chứ Bắc Tông không có tâm tạng sao, tào lao nữa nha. Mình căn cứ vô gì mình nói mình kêu mà mình Nguyên Thủy, mình căn cứ vô cái điều gì mà mình nói mình là Nguyên Thủy. Thật sự bây giờ mình không còn gì đâu, mình không còn gì chứ, mình bị lai hết trơn rồi nha, mình bị lai sạch bách rồi. Thậm chí tăng ni Phật tử không còn hiểu Phật pháp nữa mà thì lấy gì mà gọi là tự hào, tự đắc, tự kiêu, tự mãn. Mình là Nguyên Thủy, nguyên cái chỗ nào nói cho nghe coi, cũng nguyên cái chỗ nào hết trơn. Có bộ môn mình nguyên, còn nguyên si cái tấm thân sanh tử, mình trôi dạt từ bờ này tới bờ kia 12 bến nước, tôi không có thấy bến nào bên trong hết, bến đục gọi là đục còn hơn là nước cấm nữa, tôi cho biết trước vậy đó chứ đừng có mà nói. Ở đây có nói một cái nữa nè, bao nhiêu người Phật tử chúng ta trên thế gian này gom gọn lại ba phái chánh thì có bao nhiêu người ngán ngẩm cái sự hiện hữu ở cõi đời này, có bao nhiêu người ngán ngẩm cái sự sanh tử, còn lại bao nhiêu là vẫn mong được về cõi này cõi kia. Có người theo Phật pháp là vì bà ngoại, bà nội, bà cố nội, bà cố ngoại gì đó đi chùa rồi dẫn má theo, má đi chùa rồi thấy sau này cái bà ngoại mất, bà nội mất, cái dẫn con đi theo, theo cha theo mẹ đi đi riết, cái đó thành một cái thói quen, đi thói quen rồi sao, rồi thấy người ta quy cũng bắt chước quy chứ mà đâu biết quy là cái giống gì, rồi cái chỗ nào họ có kêu gọi in kinh in sách đó rồi làm phước rồi làm tượng rồi đúc chuông rồi cất chùa rồi cũng làm tá lam bên hục dịch với người ta, lâu ngày cái mình tưởng mình là Phật tử chứ thật ra mình không có phải là Phật tử nha, mình đi theo thôi chứ mình không phải là Phật tử. Mình có ngờ, mình có biết rằng mình hằng ngày mình lại Phật đó đó, mình học Phật, mình tu Phật, mà mình hiểu gì về Phật hay không, mình hiểu Phật là cái gì hay không, đó là mới quan trọng. Mình hiểu Phật là cái gì mới là quan trọng. Chứ đừng có mà nói mình hiểu Phật được bao nhiêu. Cái tối thiểu về Phật mình không có biết giống gì hết, thì tôi hỏi lấy cái giống gì mà tôi. Ngay cả bản thân tôi nha, tôi nói thiệt á, tôi sợ sinh tử không phải là tôi hiểu theo cái lời rút ráo của Đức Phật không phải, vì tôi sợ biết sao, giống như 12 bến nước trâu chỗ này tụt chỗ kia, tôi sợ, tôi ghét ở nơi này mà tôi chui vô ở chỗ đó là tôi chết nha, tôi chết. Bởi vì nên tôi sợ có nhiêu đó, chứ không phải gì chân. Chứ tôi mà đi qua Bắc Âu, Tây Âu, trời ơi, cái cảnh đó là tôi nói như cảnh cực lạc, cái cõi cảnh thần tiên. Tôi không biết ở cõi trời 33, ở trên cõi tâm thập tâm thiên, cái cõi của gì, cõi Đau Lợi, cõi Tứ Thiên Vương, nó vui chơi ca hát nhảy múa đờn đúng, rồi ba hái bông bắt bướm như thế nào tôi không biết. Chứ qua bên Bắc Âu, bên Tây Âu rồi là cái cuộc sống nó như thần tiên. Tôi nói thiệt, ai qua bên đó ở một thời gian đi khỏi muốn niết bàn nghe, chứ đừng có nói nha. Đừng có nói đi đâu mà cảnh gì cho nó xa, qua đó đi rồi thấy. Chứ còn mà không phải là tôi sợ sanh tử theo cái kiểu rút ráo theo Phật đâu. Tôi không có cái trí đó, tôi không có đủ cái tuệ giác, tuệ nhãn, tuệ học để mà hiểu theo kiểu đó. Không có hiểu. Mà cái chỗ này nè, chúng ta phải nhìn nhận với nhau, mình phải nói thật với nhau về cái điều này. Tại vì sao chúng ta nói mà chúng ta cái nổi cái từ mà quy y đầu tiên á, là không có sát sanh cộng tác, không có nói dối á, mà chúng ta nói dối thì chúng ta đâu phải là đệ tử của Phật, chúng ta là đệ tử của quỷ, đệ tử của ma, chứ làm gì phải đệ tử của Phật. Chúng ta đừng có nói nha, đừng nói ở chú cái nói chơi, đừng có nói xạo nha, đừng có nói dối. Mình tu theo Phật mà mình toàn nói dốc nói xạo thì mình phải là quy y với Phật, mình quy y với quỷ chứ không phải quy y với Phật nha, đừng có mà nói. Đó. Rồi chúng ta biết rằng cái nỗi cái việc mà sanh tử luân hồi đó, nó mệt mỏi dữ lắm, tại vì á, bạn xấu nó nhiều hơn bạn tốt, cái đất lành nó đáng sống nó ít hơn. Toàn là cái đất gì đâu không à, đất phèn, đất chua lè không à. Rồi chuyện vui nó ít mà chuyện buồn thì nó nhiều. Một người mà có lý tưởng, mà có đạo đức, mà có nhân cách này kia đó hiếm cực kỳ. Nhưng mà cái này nè, là khi những cái người này nè, mà khi họ còn nghèo đó, họ chưa có cái gì có quyền lực trong tay, thì họ còn có cái nhân cách, họ còn có đạo đức, họ còn có lý tưởng cho chúng sanh, cho đạo pháp, cho dân tộc. Chứ mà những cái người này nè, hễ mà cho người ta một chút quyền lực đi rồi thấy là xong phim. Bây giờ là họ trở mình và trở mặt ngay lập tức. Tự nhiên lúc đó cái tâm, cái lý tưởng, cái đạo đức, cái nhân cách cho chúng sanh, cho thiên hạ, bây giờ tự nhiên cái nó mất tiêu rồi. Thay vì vào đó cái chữ quyền lực nó che mất, nó che, nó án mất đi, lúc đó chỉ có hai chữ thôi, ba chữ, nói theo ba chữ, đó là gái và tiền. Gái và tiền, ba chữ mà thôi nha. Chứ đừng có mà nói được cái vỗ ngực xưng tên, đừng có nói mình ngon mình giỏi nha, đừng có nói xạo, đừng có nói dốc vừa thôi. Đó đó, những cái vấn đề đó đó, mà đó là lý do tại sao mà Đức Phật ngài nói là ngài khuyên tất cả chúng sanh hãy từ bỏ những cái thế lợi để hướng cầu tịch tịnh là như vậy đó, để không còn cái sự sanh tử luân hồi, để không còn cái sự khổ thân và khổ tâm là như vậy đó. Rồi đó là nội dung của bài kinh, rồi cũng là hết giờ giảng. Rồi chúc mọi người ngon và chào tạm biệt mọi người.